Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, nuôi nấng. Ở Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân liên thủ lại, Trúc Long liền như vậy bị đánh chết. Phượng Minh, cùng Kỳ, Xà Cơ ba người nhìn ra đều bối rối. Trúc Long chết rồi, làm là thứ nhất thay Huyết Nguyệt. Trúc Long trên thực tế là Huyết Nguyệt chân chính cao tầng kẻ thống trị chi một. Nhưng là hiện tại, ở hắn vừa hoàn thành một lần chuyển thế, thực lực và tu vi thượng chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, liền bị Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liên thủ đánh giết. Trúc Long vừa chết, bọn họ còn sót lại này mấy cái chuyển thế giả chính là đợi làm thịt cừu con. Căn bản không có đường sống, làm chuyển thế giả. Bọn họ tiền đồ rộng lớn, ở tại bọn hắn kiếp trước thời gian, đã quen khống chế vận mệnh của người khác, nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng thành trên tấm thớt thịt cá. Bất quá lúc này, Dịch Vân cũng không để ý tới Phượng Minh, Xà Cơ cùng Kỳ ba người, âm sát đoạt xác sắp hoàn thành. Vào lúc này kéo dài thời gian, sẽ có càng ngày càng nhiều âm sát đản sinh ra. Những này âm sát vừa bắt đầu không thể hoàn toàn khống chế chúng nó thịt mới thân. Hơn nữa bởi vì ngủ say quá lâu, chúng nó muốn hoàn toàn khôi phục thần trí, cũng cần thời gian đem nhân loại võ giả cùng âm sát trong lúc đó liên hệ toàn bộ chặt đứt. Dịch Vân đối với phía sau hoang tộc võ giả nói. Vào lúc này, Dịch Vân ở hoang tộc võ giả trong lòng đã là tuyệt thế chiến thần. Hắn cùng Lâm Tâm Đồng hợp lực đánh giết Trúc Long, để hết thảy hoang tộc thành viên đều tâm phục khẩu phục. Dịch Vân mệnh lệnh vừa ra, hoang tộc võ giả nhất thời giống như là thủy triều xông lên. Xà Cơ, Phượng Minh ba người chỉ có thể trơ mắt ở một bên nhìn, căn bản vô lực ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Những này hoang tộc thiên hồ thành viên tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng đối phó cái kia chút thượng chưa sống lại âm sát cũng đã đầy đủ. Bọn họ như quần như sói, vọt thẳng đến trụ đá bên cạnh, đem những người kia tộc người thí luyện từ kén lớn trên thô bạo kéo xuống. Nhân tộc võ giả kêu rên, nguyên bản bọn họ tinh thần chi hải ngay ở chịu đựng âm sát công kích, đầu đau như búa bổ, có mấy người tai lộ trình mặt, còn có liều mạng đi đến bò phệ hồn trùng. Ở thống khổ như thế bên dưới, bị mạnh mẽ ngã xuống đất cảm giác tự nhiên không dễ chịu. Được cứu đến nhân tộc võ giả, nhìn nguyên bản đối địch hoang tộc võ giả, trong lòng không biết là tư vị gì. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, lần này hắc thạch thí luyện hành trình kết quả dĩ nhiên là như vậy. Bọn họ một đám người suýt chút nữa bị Huyết Nguyệt hại chết, mà cuối cùng lại bị hoang tộc cứu. Rất nhiều người từ trong thống khổ giải thoát đi ra, nhìn cao cao trôi nổi ở trên bầu trời, cầm trong tay xạ nhật cửu thương cung Dịch Vân, đều là biểu hiện phức tạp. Lúc này, Dịch Vân tay trái nắm cung, mở cung liên tục bắn. Từng đạo thuần dương năng lượng tiễn cắt ra hắc ám, bắn vào hồn kén bên trong, theo nhẹ vung lên, phức tạp linh hồn thống khổ kêu rên, lớn lượng âm sát bị thuần dương hỏa diễm thiêu đốt. Xá, có âm sát không chịu nổi, từ hồn kén bên trong phá kén mà ra. Này âm sát như là một đoàn lăn lộn ngọn lửa màu xanh lam, ẩn ẩn nhìn thấy này trong ngọn lửa hiện ra một cái thống khổ mặt người. Nó liều lĩnh hướng về Dịch Vân vọt tới. Âm sát không có thân thể, cũng không thể thuyên chuyển năng lượng, thế nhưng nó còn có cuối cùng thủ đoạn công kích, vậy thì là đoạt xác. Nếu như bị đoạt xá giả cùng âm sát linh hồn lực cường độ chênh lệch lớn, âm sát là có thể trực tiếp cướp đi người võ giả này thân thể. Nếu như chênh lệch không lớn, như vậy rằng co nữa, khả năng lưỡng bại câu thương, thậm chí nhất cực đoan kết quả, âm sát biến thành cho bụi, võ giả biến thành ngớ ngẩn. Con này âm sát đã ngủ say thời gian mấy ngàn vạn năm. Hiện tại nó tuy rằng không thể đoạt xác một bộ thân thể, nhưng cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Nó biết rõ không giết chết kẻ nhân loại này, chúng nó toàn bộ đều muốn biến thành tro bụi. Nó cũng rõ ràng, trước mắt kẻ nhân loại này phi thường mạnh mẽ, lấy nó thực lực của chính mình xông lên, muốn đoạt xác đối phương căn bản không thể. Thế là nó thả ra hồn lực gợn sóng, để xung quanh từ hồn kén bên trong dãy rủa mà ra âm sát. Với hắn đồng thời công kích Dịch Vân. Ô ô ô ô ô, gió lạnh rít gào, vạn quỷ tề khóc, lớn lượng âm sát từ hồn kén bên trong lao ra, hướng về Dịch Vân vồ giết mà tới. Những này âm sát, có như là to lớn đầu lâu, có như là địa ngục bò ra quỷ đói. Chúng nó có chút còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, chỉ có nuốt chửng cùng công kích bản năng. Ở màu xanh lam âm sát triệu hoán bên dưới, chúng nó tiền phó hậu kế, hãn không sợ chết. Nếu như nhiều như vậy âm sát toàn bộ nhảy vào Dịch Vân tinh thần chi hài, cái kia Dịch Vân coi như linh hồn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng trụ nhiều như vậy tấn công bằng tinh thần. Nhưng là Dịch Vân như thế nào sẽ cho những này âm sát cơ hội gần người? Hắn hơi suy nghĩ, ở phía sau hắn, Kim Mộc gào thét, triển khai hai cánh, như là một vầng mặt trời như thế đem Dịch Vân bao vây lấy. Thuần dương hỏa diễm, nhất khắc âm tà lực lượng, trước tiên xông lên âm sát liền dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy. Thể linh hồn bị thiêu đốt, bốc lên xì xì khói xanh, vèo vèo vèo, từ Dịch Vân bốn phía, một nhánh lại một nhánh năng lượng tiễn hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Khác nào mặt trời bắn ra vô tận kim quang, năng lượng tiễn đã nói chỗ, âm sát bị trực tiếp xuyên qua, thiêu ra cháy đen hang lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi đều là một mảnh gào khóc thảm thiết. Không thể thuyên chuyển năng lượng, dù cho là thượng cổ âm sát, cũng gần không được Dịch Vân thân. Chỉ cần không tới gần được, không cách nào xâm chiếm Dịch Vân hồn hải. Như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ là bị động chịu đòn mà thôi. Bất quá những này thượng cổ âm sát, dù sao ngủ say quá lâu, linh hồn của bọn họ đi qua hồn trùng khí âm tà mấy ngàn vạn năm tẩm bổ, đã sớm vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù bị thuần dương hỏa diễm thiêu đốt, bị năng lượng tiễn xuyên qua, những này âm sát cũng không có chết đi, mà là lần thứ hai ngưng tụ lên. Đang lúc này, Dịch Vân hơi suy nghĩ, giơ tay một chiêu, ở mảnh này hẻm núi góc, một cái không đáng chú ý thiên huyết minh thành viên thân thể bỗng nhiên run lên. Từ hắn đỉnh đầu bốc lên một luồng năng lượng màu đen. Nguồn năng lượng này mang theo so với âm sát đều chỉ có hơn chứ không kém khí âm tà. Hướng về Dịch Vân bay tới, này chính là Dịch Vân dùng tử tinh điều khiển tà tính năng lượng. Lúc trước người đeo mặt nạ sống nhờ ở thân đồ nam thiên trên thi thể, bị tà tính năng lượng xâm nhập hồn hài, bất chi bất giác, tà tính năng lượng tia đã lan tràn đến người đeo mặt nạ hồn hài các nơi. Ở bất chi bất giác nuốt chửng người đeo mặt nạ thể linh hồn. Này cỗ quỷ dị cực kỳ năng lượng, có nuốt chửng linh hồn lực hiệu quả. Hơn nữa khiến người ta giật mình nhất chính là nó đang không ngừng trưởng thành. Hiện tại Dịch Vân khống chế này cỗ tà ác sức mạnh chẳng khác gì là ở nuôi hổ. Hắn muốn nguồn sức mạnh này vì là chính hắn sử dụng, nhưng Dịch Vân cũng biết rõ ngày sau nguồn năng lượng này có siêu ra bản thân khống chế khả năng. Bất quá có tử tinh ở, Dịch Vân lao thẳng đến nguồn năng lượng này khống chế được gắt gao. Chỉ cần Dịch Vân hơi suy nghĩ, liền có thể xóa đi này cỗ tà tính năng lượng thai nghén hồi lâu mới khả năng sản sinh như vậy một chút thần trí. Chỉ cần không có thần trí, như vậy nguồn năng lượng này căn bản không đáng sợ. Hiện tại, chém giết những này âm sát thời điểm, Dịch Vân đem tà tính năng lượng phóng thích ra ngoài. Nhất thời này đạo năng lượng lại như là xông vào bầy dê bên trong lang. đối với những này âm sát bắt đầu điên cuồng nuốt chửng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.